Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 214 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp và kênh Chuyện Làng Ngọng. Tất cả các nguồn khác đều là ăn cắp bản quyền và chưa được sự cho phép của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và vào kênh trực tiếp ngay trong kênh của Khánh Duy để ủng hộ cho Khánh Duy. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, lúc bây giờ, trong lòng tất cả mọi người vô cùng rung động, nhao nhao nhìn xuống dưới, chỉ thấy thần hỏa cuồn cuộn, có thái dương không ngừng sinh ra, hỗn độn thần ngao vui sướng chơi đùa ở trong đấy, xem thái dương như là thức ăn, không ngừng há miệng nuốt vào. Loại sinh vật hỗn độn này thật sự cường đại, có thể tùy ý dạo chơi trong thần hỏa, mà loại thần hỏa này sợ rằng cho dù là đế quân tiến vào cũng là có đi không về. Trung Nhạc cũng là đồng dạng vô cùng nghi hoặc, sinh vật hỗn độn có thể tiên đoán tương lai ư? Thế gian thật sự có loại sinh vật thần kỳ như này hay sao? Tần Hóa, người cũng biết hỗn độn thần ngao hay sao? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động lên tiếng hỏi. Mặc dù ở đây có rất nhiều tạo Phật chủ, nhưng hiện tại thực lực Trung Nhạc đã không tầm thường. Theo tu vi cảnh giới của hắn để thăng, hắn đã đủ khả năng che đậy lại ba động trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, không cần lo lắng bị tạo Phật chủ do thám được tân hỏa đang ẩn nấp trong cơ thể của hắn. Đương nhiên, nếu là tồn tại cấp đế quân, thời điểm tân hỏa và hắn giao lưu với nhau, tồn tại cấp đế quân sẽ có thể cảm thấy được ba động không tầm thường. Tân Hỏa gật đầu nói, ta không chỉ biết rõ mà ta còn từng gặp qua nữa kìa. Năm xưa tại hoàng đời đầu tiên cũng từng câu được một con hỗn độn thần ngao, hơn nữa còn lưu lại chữ ở trên lưng con thần ngao kia nữa kìa. Còn hỗn độn thần ngao kia đã nói cho hắn biết những tiên đoán liên quan đến tương lai, cuối cùng tại hoàng thả nó rời đi. Hỗn độn thần ngao thật sự có thể dự đoán tương lai sao? Trong lòng Trung Nhạc cực kỳ hoảng sợ. Con thần ngao kia tiên đoán có chính xác không? Tân Hỏa nói, tại hoàng có hỏi nó, chính là đại toại yểm tư thí có thể làm thiên hoàng được bao nhiêu lâu. Hỗn độn thần ngao nói với tại hoàng, hắn nhìn thấy đại sơn phù mộc thái dương lịch 32 chiều sẽ bị chấm dứt kìa. Sao? Đại sơn phù mộc thái dương lịch cứ? Trung Nhạc nhất thời nghi hoặc. Tân Hỏa nói, thái dương lịch là chỉ lịch pháp ở thời đại Hoa Ký, phù mộc là chỉ cây phù tăng thú trong thánh địa Thang Cốc của Kim Mô Thị kia. Thời kỳ đại toái yểm tư thí ghi chép lịch pháp chính là khắc lên trên cây phù tăng thần thụ này, mà đại sơn chính là ngọn thánh sơn dưới chân chúng ta đấy, còn được gọi là phù sơn. Trung Nhạc ngẩng đầu từ xa nhìn về phía phù tăng thần thụ, không biết lịch pháp chư thần của thời đại Hoa Ký năm xưa khắc lên có còn để lại chút dấu vết nào hay không. Yểm tư thị cổ lão ghi chép lịch pháp thái dương lịch ở trên tòa phù sơn này, chư thần thể viễn cổ khắc thiên đạo cùng với ảo diệu vận chuyển của vũ trụ lên trên thần thụ, bọn họ đều là các đời cha chú của Phục Khi thị. Vậy sau đó thì sao? Trung Nhạc lại hỏi. Về sau, ngữ khí Tân Hỏa buồn bã nói, về sau thời đại Hoa Ký tới chiều thứ 32 thì chấm dứt đi. Đại sơn phù mộc thái dương lịch chỉ ghi chép lịch pháp của 32 chiều thôi. Trung Nhạc lâm vào trầm mặc. Tân Hỏa lại tiếp tục nói, tại hoàng đã lưu lại một bức đồ ở trên lưng con hỗn độn thần ngao kia, sau đó thả con thần ngao kia rời khỏi. Một bức đồ sao? Tân Hỏa gật đầu nói, đúng vậy, tại hoàng nói là thiên đạo đồ, hắn đã khắc nó trên lưng con thần ngao, bên cạnh còn khắc tộc quy của yểm tư thị. Thiên đạo đồ ghi chép lại 30 loại thiên đạo mà hắn đã phát hiện, chỉ là ngay cả ta cũng xem không hiểu, không thể mượn ta truyền lại cho hậu bối được, cho nên hắn mới lưu thiên đạo đồ trên lưng của thần ngao, mong đợi hậu bối có thể tìm được bức đồ này, lĩnh ngộ ảo diệu của thiên đạo tích chứa trong đấy. Thiên đạo đồ ư? Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, tại hoàng đã phát hiện 30 loại thiên đạo sao? Đáng tiếc thời gian biến thiên, hiện tại đã cách tại hoàng đời đầu tiên gần 200 vạn năm đằng đẵng rồi, sợ rằng con hỗn độn thần ngao kia đã sớm chết từ lâu rồi. Trong lòng của hắn không khỏi tức hận.

Ồ, Toại Hoàng. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa la hoảng lên. Con thần ngao này đã hóa thành hình thái của Toại Hoàng. Trung Nhạc không người nói. Vô dục, vô giác, vô trí, so với cái chết có gì khác nhau đâu. Có dục mới có thể biết được vui buồn, hờn giận. Có giác mới có thể biết được tiến thủ, lấy, bỏ. Có cảm mới có thể biết được yêu ghét tình thù. Có trí mới biết được chính mình, vô trí mới sẽ đi học đi khai thác. Toại Hoàng mỉm cười nói. Ý nghĩ của những tiểu sinh linh nhỏ bé các ngươi, ta không hiểu, ta cũng không cần đi hiểu các ngươi. Năm xưa Đại Toại nhìn thấy ta, thấy ta không có miệng, đã nói với ta. Hỗn độn, ngươi không có miệng, không thể nói chuyện. Ta điều khắc cho ngươi một cái miệng, để cho ngươi có thể hiểu được, biết được vị đạo. Hắn đã điều khắc cho ta một cái miệng, để cho ta biết được vị đạo. Sau đó, hắn hỏi ta tương lai, ta nói cho hắn biết tương lai của Yểm Tư Thị. Toại Hoàng lại biến hóa, biến thành một vị thiên đế phục khi thị. Trung Nhạc nhất thể ngơ ngẩn. Vị thiên đế phục khi thị này chính là Hạo Dịch Đế. Hạo Dịch Đế mỉm cười nói. Về sau lại có một gã phục khi địa hoàng tới gặp ta. Hắn nói với ta. Hỗn độn, người không có mắt, không nhìn thấy màu sắc. Ta điều khắc cho ngươi một cặp mắt. Vì vậy hắn điều khắc cho ta một cặp mắt, để cho ta thấy được màu sắc. Hắn hỏi ta làm sao mới có thể trường sinh. Ta nói với hắn làm sao để trường sinh. Hắn vô cùng thương tâm rời đi. Hắn không muốn trở thành chúng ta, nghĩ muốn nhảy ra khỏi thời không, nhưng làm sao cũng không nhảy ra được thời không được. Hạo Dịch Đế lại một lần nữa biến hóa, biến thành một vị phục khi địa hoàng khác. Trong lòng Trung Nhạc chấn động. Đây chính là Phục Mân Đạo Tôn địa hoàng tồn tại, đã mở ra lục đạo luân hồi. Phục Mân Đạo Tôn mỉm cười nói. Về sau lại có một vị phục khi địa hoàng gặp ta. Hắn nói với ta, hỗn độn, người không có lỗ tai, không thể nghe được thanh âm, không biết âm luật, ta điều khắc cho người lỗ tai. Vì vậy, hắn đã điều khắc cho ta một cặp lỗ tai. Sau đó hắn hỏi ta, đại nghiệp của hắn có thể thành hay không? Ta nói với hắn, ta có thể nhìn thấy đại nghiệp của hắn trong tương lai sẽ thành tựu. Bất quá, hắn cũng sẽ mất đi rất nhiều. Hắn vô cùng vui vẻ mà rời đi. Phục Môn Đạo Tôn lại biến hóa, biến thành bộ dạng Trung Nhạc, rồi mỉm cười hỏi. Người có phải là định điêu khắc cho ta lỗ mũi để ta có thể hô hấp hay không? Trung Nhạc lắc đầu nói. Ta sợ rằng không có năng lực mở ra hỗn độn này. Ta chỉ muốn nhìn thấy thiên đạo đồ do Tuệ Hoàng lưu lại. Còn nữa, ta muốn thỉnh giáo hỗn độn tiên đoán tương lai. Phía đối diện Trung Nhạc chợt biến hóa, lại biến thành một con hỗn độn thần ngao. Nó lên tiếng nói. Đồ vật mà Đại Toại lưu lại trên lưng của ta chính là thiên đạo. Đè trên người ta vô cùng nặng nề. Nếu ngươi muốn lấy đi, cho ngươi là được. Ngươi lên trên lưng của ta. Trung Nhạc phóng người bay lên, đáp xuống trên lưng của nó. Thiên đạo đồ do Tuệ Hoàng lưu lại lập tức xuất hiện trong mắt của hắn. Tổng cộng 30 bức đồ, 30 loại thiên đạo. Trái tim Trung Nhạc phành phành nhảy loạn. Định thần nhìn kỹ, nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn căn bản xem không hiểu bất luận một bức thiên đạo đồ nào. Tân Hỏa hưng phấn nói. Nhạc tiểu tứ, 30 bức đồ này cái nào cũng đều có ảo diệu cả. Bức đồ này gọi là thiên cương đồ, là tổng nguyên, căn bản của thiên đạo. Còn bức đồ này gọi là thiên kỳ đồ, là ảo diệu vũ trụ vận hành. Bức đồ này gọi là thiên khất đồ, là ảo diệu vũ trụ biến hóa. Bức đồ này gọi là thiên ấn đồ, là ảo diệu âm dương phối hợp tuần hoàn. Bức đồ thứ 5 gọi là thiên huyền đồ, là ảo diệu mênh mông của vũ trụ, âm dương giao hợp sinh ra vạn vật. Sau đó là thiên cơ đồ, thiên khung đồ, thiên phong đồ, thiên cực đồ, thiên thời, thiên phương, thiên dương, thiên âm, thiên toàn, thiên quy, thiên đài, thiên cái. 30 bức đạo đồ này đại biểu cho 30 loại thiên đạo, đều có chỗ tinh diệu bất phàm riêng. So với cái gọi là đại đạo tiên thiên còn tối tăm khó hiểu hơn. 30 loại thiên đạo cho dù là Tân Hỏa cũng không thể truyền thừa. Toại Hoàng chỉ có thể lạc ấn lên trên lưng của hỗn độn thần ngao này, mong đợi hậu thế có người có thể phát hiện ra. Chỉ là mặc dù toàn bộ 30 bức thiên đạo đồ thể hiện ra trước mặt Trung Nhạc, nhưng hắn lại đều không thể hiểu nổi, không thể làm gì được. Đại tại ở trên, con cháu hậu thế bất tài Trung Sơn Thị, Trung Nhạc xin quỳ ở đây, xin nghe chỉ bảo. Phục khi thị huyết bạch thiên hoàng, nguy nan tầng tầng, con cháu bất tài khó có thể chống đỡ gánh nổi. Khẩn cầu lão tổ tông xem chóng cho ta mượn 30 bức thiên đạo đồ. Trung Nhạc không người hạ bái, yên lặng cầu chúc một phen.